kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18. Tấm tác, cái này nữ quỷ thật thảm, trôi đi ra khom, trôi đi vẫy đuôi, đường ngoằn ngoèo ra tốc, cực hạn nghịch bỏ rơi. Các loại kỹ thuật điều khiển tràn ngập ở Tô Đại Nhiên não hải. Đến cuối cùng, liền huyết dịch của hắn đều sôi trào. Hắn đều không nghĩ tới. Quỷ xe trôi đi cư nhiên như thế chi thoải mái. Như vậy chi nhiệt huyết. Ở nơi này cửu chuyển 18 ngã rẽ trên sơn đạo. Tốc độ xe vẫn luôn không có thấp hơn 240. Có người muốn lên xe. Ở một cái hoàn mỹ quẹo vào trôi đi dưới. Tô Đại Nhiên thấy được trạm xe buýt. Mượn ngọn đèn, Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến trạm xe buýt đứng một cái tuyệt diệu bóng người. Nàng đang chờ xe, xì một tiếng dừng ngay. Xe buýt trượt vài trăm thước phía sau, vững vàng đứng ở trạm xe buýt. Tiếp lấy, xì một tiếng, cửa xe mở ra, có thể chứng kiến trạm xe buýt đứng một cái tóc dài phất phới nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc váy đầm dài màu trắng. Tóc dài chống đỡ mặt mũi. Vóc người ngược lại là ngực tấn công. Mông phòng thủ. Làm cho Tô Đại Nhiên nhìn nhiều mấy lần. Nữ nhân này tuyệt đối là nữ quỷ. Nếu như thả phía trước Tô Đại Nhiên. Phỏng chừng đã sớm xù lông. Nhưng là theo cùng quỷ quái tiếp xúc. Tô Đại Nhiên cũng đã quen rồi. Vì vậy, Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nhịn được nói một tiếng. Nhanh lên một chút lên xe. Nữ quỷ đứng ở trạm xe buýt. Tuy là nhìn không thấy mặt mũi, thế nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài tản ra không hiểu khí tức. Hôm nay 375 đường ca đêm xe buýt như thế nào cùng bình thường không quá giống nhau. Còn có, người tài xế này làm sao như thế hung tàn. Hung tàn đến nữ quỷ đều có chút chần chờ. Sau đó chỉ thấy nàng yên lặng bay tới đầu xe. Đầu khẽ nâng lên. Không tệ a. Đây chính là 375 đường ca đêm xe buýt. Chính là nàng chờ các loại xe. Vì vậy, nàng lại đi trở về cửa xe. Lưỡng lự một lát sau nhấc chân lên xe. Mama tức tức làm cái gì? Nhanh lên một chút. Tô Đại Nhiên lại thúc giục một cái. Thật là không có ánh mắt. Chính mình mới đua xe tiêu đang thoải mái. Nếu không phải chứng kiến trạm xe buýt có người. Bóng người ngực tấn công. Mông phòng thủ, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, không xe đỗ đâu, chừng cái gì chừng, nữ quỷ không nổi a, xe ta đây bên trên cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Không kém ngươi một cái nữ quỷ, chưa từng thấy qua như vậy ma ma tức tức nữ quỷ. Ở Tô Đại Nhiên thúc giục nữ quỷ lên xe trong lúc, hành khách trong xe chật vật đứng lên, cho dù là quỷ hành khách, đều cảm giác đầu khớp xương cái nhanh tan hết. Bọn họ dồn dập nỗ lực leo lên chỗ ngồi. Sau đó cật lực nịt chặt dây an toàn. Liền vẫn cầm lấy tay vịn không muốn ngồi lão thái thái. Đều lựa chọn ngồi xuống. Nịt chặt dây an toàn. Nữ quỷ không biết vì sao. Nhìn hung ác Tô Đại Nhiên lại có chút hơi khẩn trương. Gặp qua hung. Chưa thấy qua dữ dội như vậy. Cái gia hỏa này rõ ràng là nhân loại. Cứ nhiên như thế không cho quỷ diện tử. Tốt. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chờ tiến nhập đường hầm. Đệ nhất cái đòi mạng ngươi. Âm thầm sau khi tự hỏi. Nữ quỷ tản ra phi thường khó chịu tâm tình lên xe. Tiến nhập xe khoang thuyền phía sau. Nàng vừa sững sờ ở. Trên xe hành khách đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí. Bất kể là quỷ vẫn là người. Sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Ngực cấp tốc phập phồng. Tiếp lấy. Sở hữu hành khách đồng loạt cúi đầu, nôn tương đương, hộc máu, thổ thịt nát, dù sao cũng các loại thổ, ói hy lý hoa lạp, cái này liền làm cho nữ quỷ tại chỗ bạo tạc, tình huống gì, nhìn thấy ta liền phun, có lầm hay không, tự có xấu như vậy sao, coi như mình rất xấu, cũng không thể làm nhân ra mặt thổ a, một cái hai cái thổ đều nhịn, kết quả toàn bộ xe hành khách đều ở đây thổ. Người không nể mặt ta coi như liền các ngươi những quỷ này cũng không cho ta quỷ diện tử. Há có thể nghỉ, há có thể nghỉ, nghĩ tới đây, nữ quỷ sau lưng tóc nhuyễn động, đầu 180 độ xoay đến tận phía sau cái ót, cư nhiên hiện ra một tấm vô cùng kinh khủng mặt quỷ. Trên xe bầu không khí trong giây lát đó liền biến. Không phải là bởi vì nữ quỷ bạo tẩu cải biến bầu không khí, là bởi vì xe cửa đã đóng lại. Động cơ vang lên, một giây kế tiếp, nữ quỷ cũng biết vì sao bọn họ an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí. Hệ dây nịt an toàn, ói hy lý hoa lạp, bởi vì, động cơ vang lên chốc lát, cự đại quán tính vào thẳng bay nữ quỷ. Nàng giống như là xe trong khoang bóng cao su, theo xe buýt hành xử, bắt đầu làm độ khó cao một người bay lượn vận động. Nói khó nghe một điểm, chính là ngã đến chết đi sống lại. Tấm tắc, cái này nữ quỷ thật thàm. Bên trên đại nhiên ca xe buýt, vẫn như thế ma ma tức tức. Đáng đời, mới vừa nàng còn dọa đến ta, kết quả hiện tại cười phun ta. Ngồi xe muốn nịt dây nịt an toàn. Nếu không, thân nhân hai hàng lệ, phát sóng trực tiếp giữa người dồn dập đồng tình nhìn tự do bay lượn nữ quỷ. Gặp qua thảm, chưa thấy qua thảm như vậy. Bên trong xe quỷ hành khách cũng dồn dập cúi đầu xuống. Mới vừa bọn họ cũng là như thế phi. Bây giờ nhìn nhìn một cái, đích thật là có điểm ném quỷ. Không đành lòng nhìn thẳng. Lần này đua xe kéo dài đến hơn nửa canh giờ. Nửa giờ sau, xe buýt rốt cuộc hành xử đến tương đối địa phương bằng phẳng. Tự do bay lượn nữ quỷ tóc tai bù xù leo lên chỗ ngồi. Sau đó xỉ xỉ xách xách cho mình nịt dây an toàn. Tiếp lấy, vén lên mái tóc dài của mình. Cúi đầu, bắt đầu chảy như điên. Nữ quỷ như thế vừa phun, đó chính là một căn kíp nổ. Có chút hành khách liền gánh không được, cũng dồn dập cúi đầu ói ra. Dần dần, sở hữu hành khách cũng bắt đầu chảy như điên. Toàn bộ xe buýt chỉ còn lại có nôn mửa thanh âm. Đương nhiên, quỷ thổ cùng người thổ không giống với. Bọn họ ói là huyết, còn có thịt nát, tương đương thảm liệt, cũng tương đương khoa trương. Đại gia xin lỗi, ta có thể xảy ra bệnh, thế mà lại đồng tình quỷ. Trên lầu, nếu như nói ngươi ngã bệnh, như vậy ta cũng ngã bệnh. Mới vừa đã xảy ra chuyện gì? Ta bây giờ đang ở y viện, cũng không biết chúng ta tài xế xe buýt nổi cái quái gì điên. Đột nhiên bắt đầu đua xe, ta cũng ở y viện, mới vừa thức tỉnh, chúng ta tài xế xe buýt mới vừa cũng đua xe, ở mới vừa Tô Đại Nhiên chạy như gió lốc trong lúc. Ngoại giới rất nhiều tài xế xe buýt liền cùng hít thuốc lắc một dạng, dồn dập bắt trước Tô Đại Nhiên đua xe. Trong giây lát đó, tai nạn xe cộ liên tục, vô cùng thê thảm, y viện chật ních. Đối với lần này, quan phương không thể không đi ra a còng toàn quốc khán giả, không muốn bắt trước Đại Nhiên ca. Hắn là cái truyền thuyết lái xe cần cẩn thận. Bất kể là người hay là quỷ, ở nơi này đoạn con đường bằng phẳng hành xử sau mười mấy phút. Phía trước xuất hiện đen nhánh vô cùng đường hầm. Đường hầm rất nguy hiểm. Tô Đại Nhiên hiểu rõ. Thế nhưng vừa mới lên xe nữ quỷ lại đột nhiên lộ ra một con mắt. Đó là một con không có con ngươi trắng bệch đôi mắt. Rốt cuộc đợi đến xe buýt vào đường hầm, mới vừa ném quỷ một mặt, nữ quỷ đều do ở tại Tô Đại Nhiên trên người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.